Hamina trái tim huyết nhiễm ly. Chương 16, cơn mưa kỳ lạ vi. Góc truyện audio.com. Rạng sáng một ngày không xa sau đó, trên cây cầu Braha vắng lặng, sương mờ vẫn giăng, trong bộ váy trắng, Hamina đang chậm bước về phía Falaki, những bước chân rất khẽ dù nhịp tim cô đang tăng nhanh. Theo gió, mái tóc cô bay loáng thoáng, đến gần bên, Hamina không nhìn Falaki mà quay nhìn dòng sông, trong ánh mắt cô chỉ có sự lạnh lẽo. Falaki lúng túng nói, anh, đã lo em không đến, anh hẹn tôi ra đây làm gì? Giọng Hamina lạnh lùng, anh, Falaki ngập ngừng, 3 năm qua, anh rất nhớ em, Hamina im lặng, nhưng trái tim cô không ngừng thổn thức, em nhớ anh, nhớ rất nhiều, cô muốn quay nhìn Falaki và nói như vậy, nhưng cuối cùng cô lại muốn tát cho anh ta một cái hơn. Hãy tha thứ cho anh, Falaki bỗng nắm lấy bàn tay Hamina, như một phản xạ tự nhiên. Hamina vung tay và tát Falaki một cú trời giáng. Chát, Falaki không đứng vững được nữa. Nhưng, không ngờ anh ta liền ôm chầm lấy Hamina. Hamina, anh xin lỗi, buông tôi ra, anh. Hamina ra sức vẫy vùng. Nhưng Falaki chỉ càng ôm chặt Hamina hơn. Bao ngày tháng nhớ thương xa cách giờ dồn trọn trong chiếc ôm này. Hơi ấm của cô ấy. Mùi hương, là điều anh tha thiết mong chờ. Bộp, bộp, một vật gì đó vừa chợt rớt xuống đầu Falaki rồi nảy trên vai Hamina. Hai người cùng nhìn theo cái vật tròn tròn đỏ đỏ bé xinh ấy đang lăn lăn trên mặt cầu. Cho đến khi vật ấy dừng lại và nằm bất động ở chính giữa cầu. Họ nhận ra đó là một trái dâu tây. Ngay lúc ấy, ánh bình minh đỏ thắm tỏa lan rộng khắp. Falaki ngước nhìn bầu trời, khẽ nói, đến rồi, Hamina cũng ngước lên, và đôi mắt cô mở tròn long lanh, trên vòm trời cao vời, những đám mây hồng lấp lánh ánh bạc đang kéo đến, Hamina chưa từng được chiêm ngưỡng thứ mây nào đẹp huyền ảo đến thế. Và, những trái dâu đang bắt đầu rơi xuống từ những đám mây màu nhiệm ấy. Những trái dâu đỏ mọng đang ngập tràn trên khắp không gian. Chuyện gì thế nhỉ? Hamina lẩm nhẩm, giọng Falaki hân hoan, cơn mưa dâu tây, món quà anh dành tặng em, như lời anh hứa trước đây. Lời hứa ấy đã từ rất lâu rồi, khi hai người lần đầu gặp nhau, tưởng rằng chỉ là một lời nói đùa của trẻ con. Vậy mà đến một ngày đã trở thành sự thực, hạnh phúc đang trở về trong trái tim Hamina. Cô không muốn đẩy Falaki ra nữa. Và cũng không chối từ nụ hôn ngọt ngào của anh, ngọt ngào như nụ hôn đầu của hai người cũng trên cây cầu này. Suốt 3 năm qua, dù nhung nhớ Falaki đến thế nào cô cũng chẳng hề khóc, chẳng hề rơi nước mắt, vậy mà giây phút này, nước mắt cô đang trào ra, ấm nóng và yên bình, để tạo ra cơn mưa dâu tây kỳ diệu này, Falaki đã phải vận dụng toàn bộ nguồn năng lượng phép thuật trong mình. Nguồn năng lượng ấy đã cạn kiệt tới mức không bao giờ còn có thể phục hồi trở lại. Nên từ nay anh sẽ hoàn toàn mất đi khả năng phép thuật. Nhưng lần này, anh tin rằng mình đã lựa chọn đúng. Falaki bật chiếc ô màu trắng lên, khi cơn mưa dâu tây đang ngày càng tuôn xuống với mật độ dày hơn. Hương dâu lan tỏa trong gió, thơm đến xuyến sao, hai bóng người tay trong tay bước đi bên nhau trên cây cầu thẳng tắp. Dưới tán ô trắng muốt, trong cơn mưa kỳ diệu, muôn vàn trái dâu chín đỏ rơi trong ánh bình minh rực rỡ. Những trái dâu xinh xắn nảy tưng trên khắp mặt cầu, rơi tõm trên khắp mặt sông, lộp bộp trên nóc chiếc ô trắng. Bước đi bên Falaki, Hamina chỉ mong cho cây cầu kéo dài ra mãi, nếm một trái dâu ngọt ngào, cô ngước nhìn lên cao. Những đám mây hồng sáng rực rỡ vẫn không ngừng tỏa buông muôn triệu trái dâu lấp lánh. Cách chương.